Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, chương 2348, Thế Bất Lưỡng Lập. Chiến, Thanh Lâm, một tiếng thét dài lối ra, tiếng kêu gào chấn thập phương, tiếng kêu gào động thiên địa, cái này một cái chớp mắt, theo hắn một tiếng thét dài lối ra, hắn trong cơ thể đại đế lục. Lập tức đã là nhanh chóng nhất truyền, lập tức đem tác dụng tải trên người mình hai cổ bí lực. Cho cắn nuốt không ít, bí lực yếu bớt, Thanh Lâm trên cơ bản khả dĩ hành động tự do. Thế nhưng mà lúc này, hắn cũng không có rút đi, mà là sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực chảy ra mà ra. Một cái vỗ tầm đó, đã là hóa thân một đạo kim điện, hướng phía Mộc Dung Phục. Cùng Mộc Dung Yến phóng đi, tiểu tạp chủng, ngươi là muốn chết. Chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, Mộc Dung Yến lập tức miệng ra một tiếng quát khẽ, trên lòng bàn tay lực đạo lập tức lăng không tăng lên 3 phần không chỉ. Mộc Dung Phục đồng dạng cũng là sắc mặt âm trầm, trên tay lực đạo im ắng gia tăng. Hai đại thiên ảnh chúa tể thề phải dùng một kích này đem Thanh Lâm cho đánh chết giết. Chết thật Thanh Lâm trên tay Mộc tộc truyền nhân, không có 1000 cũng có 800 rồi. Cái này lại để cho hai đại thiên ảnh chúa tể, há có thể dễ tha hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay, nhưng lại chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi to lớn điện. Cái kia đại điện, hỗn độn chi quang tràn ngập, hoàn toàn giống như là trời sinh đất nuôi mà thành, tràn đầy huyền kỳ, tràn đầy không tầm thường. Cái kia đại điện, đúng là cuồng linh đại điện, là hỗn độn thiên bảo, là cuồng linh nhất mạch sắc bén nhất một kiện trọng bào. Lúc này, Thanh Lâm một tay mang theo đại điện cái bệ, đã là không chút do dự đem chi hướng phía hai đại thiên ảnh chúa tể đập tới. Thanh Lâm đã là hoàn toàn ra cách phẫn nộ, cái này lại để cho hắn căn bản không muốn lại đi làm nhiều dây dưa. Muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn đối đãi một trận chiến này, hơn nữa trước mặt hai người là thiên ảnh chúa tể, thực lực thâm bất khả trắc. Thanh Lâm nếu là lại dùng tầm thường đích thủ đoạn đối phó hai người này, chỉ sợ giết địch không thành, chính mình ngược lại sẽ bị đối phương lập tức phản giết. Phi thường thời khắc, dùng thủ đoạn phi thường, Thanh Lâm quản không được nhiều như vậy, trước giải quyết hai đại thiên ảnh chúa tể, nói sau đi giải quyết tinh quân thượng nhân. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khí thế rộng rãi chi cuồng linh thần điện, hoàn toàn giống như là một tòa thái cổ đại nhạc, tại một mảnh hỗn độn chi quang bao phủ phía dưới, nhanh chóng hướng phía hai đại thiên ảnh chúa tể nghiền áp mà đi. Hỗn độn thiên bảo bị Thanh Lâm quán chú đại lượng thần lực, chỗ tách ra thần uy cũng là cực kỳ kinh người, so với mặt Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là mạnh không chỉ một bậc. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là sắc mặt liền biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt không khỏi chịu trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Cái kia một tòa đại điện cho bọn hắn một loại lớn lao uy áp, lại để cho bọn họ đều là muốn không chịu nổi. Cái kia đại điện cách bọn họ còn rất xa, thế nhưng mà bọn hắn cũng đã cảm giác quanh thân làm như bị một cổ lực lượng đáng sợ cho đã tập trung vào, lại để cho bọn hắn thần hồn đều là không khỏi chịu rung động lắc lư. Ngăn trở hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hai đại thiên ảnh chúa tể nhanh chóng liếc nhau, đều là lại một lần nữa liên tiếp ra tay, hướng cái kia khí thế rộng rãi một tòa đại điện, tiếp ngay cả công kích mà đi. Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến, tuy nhiên giật mình tại cuồng linh thần điện chi khí thế hùng hồn, cũng không có ý sợ hãi, bởi vì bọn họ là thiên ảnh chúa tể, mà lại là đi ra đầy đủ cự ly xa thiên ảnh chúa tể. Trong mắt bọn họ, Thanh Lâm bất quá là con sâu cái kiến, chém giết hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Song phương công kích, nhanh chóng đã xảy ra kịch liệt va chạm mạnh. Khả dĩ chứng kiến, lần lượt thanh thế ngập trời trưởng ấn, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cái kia trên đại điện. Khả dĩ chứng kiến, cuồng linh thần điện hỗn độn chi quang tràn ngập, một lần kịch liệt chấn động, đã là đem từng đạo trưởng ấn, cho sinh sinh chấn vỡ, đánh sơ xác, kịch liệt va chạm mạnh, lại để cho ở giữa thiên địa sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng. Lập tức hướng phía thập phương tàn sát bừa bãi mà đi. Kinh người tâm thần, tầng 7 thiên đế thành ở bên trong, đủ loại công trình kiến trúc, bắt đầu thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống, lập tức đã là hóa thành một đôi gạch ngói vụn. Cùng lúc đó, mặt khác tất cả tầng thiên đế thành cũng là nhận lấy lớn lao chấn động, hóa thành phế tích là không cần phải nói rồi. Có rất nhiều thực lực chưa đủ người tu hành, trực tiếp bị chấn chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đế thành ở bên trong, tử thương vô số, 9 tầng thiên đế thành, ngoại trừ tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 chưa từng nhận lấy ảnh hưởng bên ngoài. Tầng 7 xuống, tất cả đều là kịch liệt chấn động, toàn bộ đế thành, có sụp đổ chi dấu hiệu, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, trong hư không song phương, vẫn như cũ là không chịu như vậy thu tay lại, bọn hắn lại một lần nữa kịch liệt chạm đến, lập tức lại là đã xảy ra va chạm kịch liệt, càng thêm đáng sợ năng lượng, tàn sát bừa bãi mênh mông cuồn cuộn mà ra, lại để cho cái này một tòa tựu từng đế thành, càng thêm kịch liệt chấn động, lúc này đây, mà ngay cả đế thành trung ương thiên đế núi đều là ù ù mà động, làm như cũng muốn sụp đổ. Đáng sợ đại chiến, đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, lại để cho thiên đế thành hoàn toàn trở thành tội ác khởi nguyên, hoàn toàn trở thành một chỗ tu la tràng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lần lượt thực lực chưa đủ tu sĩ, lần lượt nứt vỡ thân thể, khó có thể thừa nhận cái này một cổ lực lượng đáng sợ. Thiên ảnh chúa tể cấp bậc đại chiến, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm thực lực đến nơi này đợi cấp độ đã khả dĩ tại tứ cấp bản đồ thiên hủy thiên diệt địa. Rốt cuộc quả nhiên đáng sợ vô cùng. Không tốt, đế thành đem băng, trong thành tu sĩ hàng tỷ sẽ bởi vì một trận chiến này toàn bộ chôn vùi. Thanh Lâm tiểu hữu rõ ràng dùng sức một mình chi chống được hai đại thiên ảnh chúa tể chi công kích. Cái này thật sự quá ngoài ý muốn. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, mộc tộc đã triệt để rơi vào tà đạo, phải đem chi diệt trừ. Đại chiến không thể ngừng, cũng không bị chúng ta tả hữu. Chúng ta bây giờ phải làm là dẫn đạo trong thành tân trang chuyển di, tránh cho khiến cho diệt thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phế tích một mảnh tầng 7 thiên đế thành lên, nguyên một đám thiên ảnh chúa tể sắc mặt đột biến, bọn hắn sợ hãi huyết ma ảnh đại pháp chi uy, mà không dám ra tay. Còn có một nhóm người, thì là tại do dự, dưới mắt, đại chiến bộc phát, dư uy mênh mông cuồn cuộn, lại để cho cái này một tòa đế thành đều muốn sụp đổ. Những người này cuối cùng tìm tới chính mình việc. Nhanh chóng hành động, tiến về trước mặt khác tất cả tầng thiên đế thành, tiến đến duy trì loạn cục. Trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt thiên ảnh chúa tể, thần sắc kinh hoàng rời đi. Thiên ảnh chúa tể số lượng vốn là không nhiều lắm, những người này vừa đi, lại để cho tầng 7 thiên đế thành hoàn toàn trở thành một tòa không thành. Chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể, cùng với mộc tộc 3 đại ma tu. Thanh Lâm cũng phát giác đại chiến dư uy tạo thành phá hư. Hắn cũng không muốn một trận chiến này tạo thành người vô tội thương vong. Nhưng là hiện tại, hắn không có lựa chọn. Chính tà thế bất lưỡng lập. Hắn cùng với mộc tộc lại có thâm cừu đại hận. Cho dù hắn muốn đình chỉ một trận chiến này, cũng là không thể nào. Dưới mắt, chỉ có gửi hy vọng ở những thiên ảnh đó chúa tể. Có thể đem bảo trụ càng nhiều nữa tu sĩ. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Mộc Dung Phục thừa dịp Thanh Lâm một hồi do dự tầm đó. Đã là nhanh chóng xuất hiện ở phía sau của hắn. Mộc Dung Phục sắc mặt âm trầm, đáng sợ trưởng lực, đối với hậu tâm của hắn. Không nói hai lời liền chụp xuống dưới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.